Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 633, cách dùng thật sự của nước mắt ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhưng, tiểu thư, đây chính là thứ mà đại phu nhân vất vả mua về từ nước ngoài. Tiểu Vân biết tính tình Hạ An Viện, khi khó chịu liền thích đập đồ. Chấm, Hạ An Viện đón xe kéo. Tiểu Vân ngồi lên, ngực của cô ta phập phồng liên tục, hệt như vẫn còn đang tức giận. Chính xác là vẫn còn tức giận. Cô ta cảm giác rõ ràng lúc ban đầu là mình chiếm hết thế thượng phong. Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác, chuyện gì cũng không được như ý. Hạ An Viện báo địa chỉ, cô ta muốn đến sông Hoài tìm cậu cô ta đi. Hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dọc theo đường đi, Hạ An Viện vẫn luôn nghiêng đầu, nhìn phía ngoài, cả người cô ta có chút không yên lòng. Tốc độ xe kéo vốn cũng không mau, cũng có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng bên cạnh. Hạ An Viện cẩn thận nhìn một chút, lại đột nhiên đang lên tiếng hô một câu. Dừng xe, Tiểu Vân không biết vì sao Hạ An Viện đột nhiên lại kêu dừng xe. Vừa muốn quay đầu hỏi, Hạ An Viện đã nhanh chóng xuống xe. Tiểu Vân chỉ có thể cho tiền người đánh xe, đi theo sau lưng Hạ An Viện. Tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy? Em biết người đàn ông kia không? Hạ An Viện vươn tay, nhẹ nhàng chỉ, Tiểu Vân nhìn sang, suy nghĩ một chút, mới nói, nhìn rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở nhà họ Dịch. À, đúng rồi, anh ta không phải là đại thiếu gia của nhà họ Trác sao? Đại thiếu gia của nhà họ Trác, có phải chính là chồng nhị tiểu thư nhà họ Trung hay không? Đúng vậy, vậy thì sao? Tiểu Vân kinh ngạc nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi một câu. Không sao, chỉ là ta nhớ, mọi người nói đại thiếu gia của nhà họ Trác cùng nhị tiểu thư nhà họ Trung. Từ nhỏ là thanh mai trúc mã, vô tư, sau kết hôn, lại trở thành một đoạn giai thoại. Nhưng, ta đã gặp nhị tiểu thư nhà họ Trung, dáng dấp rất đoan chánh. Nhưng em xem cô gái đang đi theo bên cạnh đại thiếu gia của nhà họ Trác, có phải cảm thấy rất xa lạ không? Hạ An Viện cẩn thận nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi, rất lạ, chẳng qua, việc này có liên quan gì? Tiểu Vân không hiểu mà hỏi, chấm, liên quan cũng không lớn. Đàn ông ở bên ngoài nuôi một người phụ nữ, mê luyến một người phụ nữ, là chuyện chẳng có gì. Nhưng, đối với nhị tiểu thư của nhà họ Trung mà nói, nuôi ở trong phòng, chỉ có một người đàn ông như vậy. Nếu như cô ta biết, chồng của mình có phụ nữ ở bên ngoài, cô ta có thể điên mất không đây? Cách chương.